Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1362, Phong Quỹ Tích, Thiên Biến Vạn Hóa, thật sự còn có nhiều như vậy hải tộc. Lúc trước Huyền Thiên Thượng Đế, lẽ nào không có đem những kia hải tộc hết mức giết? Hứa Dương nhớ lại, hắn tựa hồ từng thấy như vậy một bức tranh, mênh mông vô ngần biển rộng. Một nam tử mặc áo trắng hai tay tách ra, bổ ra cuộn sóng, tiện tay điểm ra, từng cái hung ác xấu xí hải tộc bị giết chết. Máu tươi nhiễm đỏ một vùng biển, đây là chiếm được cuộn tranh bên trong cái kia thần bí cô gái mặc áo trắng Tiểu Bạch. Cũng chính là Huyền Thiên Thượng Đế trong miệng Tuyết Nhi ký ức hình ảnh. Chắc chắn sẽ không có giả, Huyền Thiên Thượng Đế không thể giết hết hải tộc, Thiên Vụ Hoa Từ Tốn nói. Năm đó hắn cũng chỉ là lập uy mà thôi. Lại nói, hải tộc bên trong, ngoại trừ những kia sinh đẻ bằng bào thai cường tộc khá là ít ỏi ở ngoài, cái khác đẻ trứng bộ tộc, am hiểu nhất chính là sinh sôi đời sau. 10 vạn năm trôi qua, chúng nó số lượng coi như tăng cường cái 100 lần, 1000 lần, cũng không đáng giá kỳ quái. Thì ra là như vậy, những này phi ngư tộc người phải là đẻ trứng bộ tộc, như là trong biển rộng cá tôm, số lượng nhiều đến đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thầm nghĩ, theo phi ngư tộc tiểu đội này thủ lĩnh bị đánh giết, còn dư lại phi ngư tộc người dồn dập đấm ngực giống to. Âm thanh hội tụ thành ba động kỳ dị, lan truyền đến phụ cận trong vùng biển. Hào Phong đảo chu vi, một mảnh kia mảnh to lớn hình tròn phiến lá bỗng nhiên kịch liệt chuyển động. Từ phiến lá dưới đáy, nhảy ra từng cái phi ngư tộc người. Số lượng lít nha lít nhít, quả thực đếm không xuể. Những này mới ra phát hiện phi ngư tộc người, run run người trên thủy châu. Sau lưng một đôi con trùng cánh cứng giống như phi rực rung lên. Liền hướng Hào Phong đảo thung lũng chỗ, Hứa Dương chờ ba người chỗ ở phương vị nhào tới. Quả thực bị ngươi nói trúng rồi, Hứa Dương đạo. Không trách ngươi vẫn không động thủ, mặc cho những quái vật này công kích, động thủ, cũng vô dụng, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Những này trong biển quái vật, căn bản là giết chết bất tận. Nơi này Hào Phong đảo phụ cận phi ngư tộc người, nên cũng không toán đặc biệt nhiều. Thiên Vụ Hoa dù bận vận ung dung địa nói rằng, ngươi một khắc liên tục, giết cái 10 ngày 10 đêm, gần như là có thể quét sạch cái này hải vực. Điều kiện tiên quyết là phi ngư tộc không có phái viện quân. Loại này rõ ràng trêu chọc ngữ khí, Hứa Dương cùng Thái Ly đương nhiên sẽ không tin cho rằng thật. Thực sự là làm người đau đầu. Phi ngư tộc không người nào nghèo vô tận, như vậy cũng chỉ có thể chịu đựng sự công kích của bọn họ. Ở ta trồng chất bí thuật biến mất trước, hiểu thấu đáo phong hành pháp tác, cướp đoạt ngự phong ma thần đầu cốt xá lợi. Chỉ có điều phải bảo vệ Thái Ly miễn gặp độc thủ, thế tất yếu mở rộng chí tôn rong lô tường quang khí lành phòng hộ phạm vi, có thể chống đỡ thời gian tự ít đi rất nhiều. Không trách cái này Thiên Vụ Hoa vừa nói với ta, phải cẩn thận đồng bạn sẽ trở thành phiền toái. Hứa Dương âm thầm tính toán một hồi, hắn hiện tại mở ra trồng chất bí thuật, lấy chí tôn rong lô phòng hộ, đại khái có thể chống đỡ khoảng một canh giờ thời gian. Vậy ta ở nơi này trong vòng một canh giờ, lĩnh ngộ phong hành pháp tác. Hứa Dương đỉnh đầu cửu trọng thiên cung vẫn như cũ bất biến, khoanh chân trôi nổi không trung, nhìn mảnh này ma thần ngã xuống tạo nên thung lũng, trong con ngươi có một đạo đạo phù văn lấp lóe, rơi vào trầm tư. Từng làn phi ngư tộc quái vật chạy lên đến đây, vây công ba người, cũng mặc kệ là Hứa Dương chí tôn rong lô, vẫn là Thiên Vụ Hoa màu trắng huyền lực vòng bảo vệ, đều cứng như bàn thạch, căn bổn không có chút nào bị phá vỡ dấu hiệu. Từ ly ảnh huyền thuật bên trong lĩnh ngộ ra phong hành pháp tác, chấm ngoặc kép, Hứa Dương triển khai suy nghĩ sâu sắc. Ly ảnh huyền thuật là hắn từ Chấn Huyền Tháp bên trong cái kia dị tộc thế tôn cốt hài bên trong lĩnh ngộ mà đến, trong đó mấu chốt nhất chính là 9 đạo phong cực cơ sở phù văn. Ở tu vi càng thâm hậu đồng thời, Hứa Dương đối với phù văn chi đạo lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng tăng. hắn càng ngày càng cảm giác được, cái kia chín đạo phong cực cơ sở phù văn huyền ảo chỗ thần kỳ. Quả thực phong phú toàn diện, đem tất cả phong chi quỹ tích, bao quát trong đó, thật không biết, là dạng gì cường giả, có thể tổng kết ra này cửu đại phong cực cơ sở phù văn. Có điều có thể tưởng tượng được, người này tất nhiên là phong cực chí cường giả, phong chi lĩnh vực tổ sư cấp tồn tại. Đêm này cửu đạo cơ sở phù văn, từng cái đánh số, chính là vừa đến số 9 phù văn. Hứa Dương ở trong lòng sốt sắng mà suy tư, nếu như đem 1, 2 lạng đạo phù văn tổ hợp, căn cứ bất đồng tổ hợp trình tự, liền có thể được hai loại phong chi quỹ tích, dựa theo số 1 phù văn phía trước, số 2 phù văn ở phía sau trình tự, nên được hướng nội loa toàn phong chi quỹ tích, như vậy dựa theo số 2 phía trước, số 1 ở phía sau đây. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương hai tay mở ra, màu xanh nhạt phong cực huyền lực chậm rãi vận chuyển. Rất nhanh, Hứa Dương hai tay bên trong, đồng thời xuất hiện một đạo loại nhỏ xoáy. Chỉ có điều, tay trái xoáy là hướng nội loa toàn, mà tay phải xoáy là hướng ngoại loa toàn. Thì ra là như vậy, giống nhau phù văn, sắp xếp trình tự ngược lại, thì sẽ hình thành ngược lại phong chi quỹ tích. Như vậy ngoài hắn ra phù văn tổ hợp, nên cũng có tương tự hiệu quả. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương một bên suy tư trong đầu cửu đại cơ sở phù văn sắp xếp, một bên ở song trưởng bên trong lấy phong cực huyền lực thí nghiệm. Lòng bàn tay của hắn, phong cực huyền lực tùy tâm sở dục địa biến hóa, khi thì huyễn hóa thành một bó phong trưởng thương, khi thì huyễn hóa thành sắc bén đao gió, khi thì nhưng là nhu hòa vi phong. Thiên Vũ Hoa liếc Hứa Dương một chút, không khỏi bị Hứa Dương trong bàn tay xuất hiện cảnh tượng hấp dẫn ở. Khá lắm, tựa hồ vẫn chưa thể coi thường hắn. Chấm ngoặc kép, Thiên Vũ Hoa lấy chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm của nói lẩm bẩm một câu. Lập tức đưa mắt lần thứ hai tìm đến phía bên trong thung lũng. Cẩn thận tính toán ma thần xá lợi bắn ra gió cuốn quỹ tích. Cửu đại phong cực cơ sở phù văn. Không giống phù văn không giống sắp xếp trình tự, đều sẽ gợi ra bất đồng phong cực quỹ tích. Hứa Dương yên lặng tính toán, tổng cộng sẽ có 362,000880 loại phương thức sắp xếp. Chuyện này ý nghĩa là cửu đại cơ sở phù văn hội diễn hóa ra 36 hơn vạn loại bất đồng phong cực quỹ tích. Hứa Dương kinh ngạc trong lòng, phong cực thuộc tính là bát cực bên trong tự do nhất một cực. Thiên biến vạn hóa, quả nhiên là có đạo lý. Cứ việc chủng loại đa dạng, nhưng Hứa Dương thông qua trí tôn thần đỉnh suy tính, đem phân loại, nêu rõ những nét chính của vấn đề bên dưới, vẫn là có thể đem này 36 hơn vạn loại phương thức sắp xếp làm rõ. Chỉ cần nắm giữ phong biến hóa phương thức, liền giống như lĩnh ngộ phong hành pháp tác. Mà ở một bên, Thiên Vũ Hoa lại một lần nữa tính toán kết thúc. Nàng một tiếng quát, thân thể mềm mại bay vút lên, thuận lợi đem mấy cái chặn đường phi ngư tộc người nắm lên, ngã chết ở một bên. Thái Ly thấy thế, nhất thời sốt sắng mà nói rằng, Hứa Dương, nàng lại đi vượt ải rồi. Nhưng là thấy đến Hứa Dương hai con mắt khép hờ, hai tay trong lúc đó không ngừng kết ra huyền ảo pháp quyết giấu tay. Từng sợi không giống quỹ tích gió nhẹ. Khi hắn bàn tay trong lúc đó biến ảo, nhìn trời Vũ Hoa vượt ải, càng là không hề phát hiện. Bất đắc dĩ, Thái Ly chỉ có chết nhìn chòng chọc Thiên Vũ Hoa vượt ải. Tiểu hồ ly này ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngón út vẽ ra từng cái quyển quyền, trong miệng lẩm bẩm nói rằng, bị đánh trở về, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.